Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1868, luyện hóa huyết thần đao. Dòng huyết phương pháp là một loại tuyệt đối tự bạo pháp môn. Hạ gia chúa trước chính là dùng loại thủ đoạn này kích thích toàn bộ tiềm năng. Vì chính mình hạ gia những người khác, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, thắng được một chút hy vọng sống. Bất quá Giang Trường Thiên nếu như vận dùng đến, đó cũng không giống nhau. Hắn quả thật cũng sẽ lấy được lực lượng đáng sợ, nhưng là chưa chắc sẽ chết. Hắn một đao này, cường hãn vô cùng, lực lượng đáng sợ rung động Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người. Đều phải muốn ngưng thần đối đãi. Giống vậy sử dụng huyết bảo, vậy là không có cần phải. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy mỉm cười, cũng không quan tâm những thứ này. Lần này là tam lực lượng cá nhân, cuối cùng ở trên 9 tầng trời hội tụ với nhau. Giang Trường Thiên bằng vào chính mình hy sinh huyết mạch chi lực, rốt cuộc miễn cưỡng bức lui Trường Không Vô Kỵ hai người lực. Coi như là Giang Vưu Khả trưởng khống giả lực, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng là sắc mặt của hắn cùng lực lượng, cũng biểu thị hắn không sẽ lần kế nữa cường đại như thế công kích. Thân hình hắn lui nhanh, nhân hóa thành một đạo máu đỏ, trực tiếp qua lại hư không vạn đạo, theo thế giới huyết thần mạch lạc lưới, bỏ trốn, tốc độ của hắn là cực sự nhanh chóng, này giống như là thiên ma giải thể đại pháp như thế. Có thể mang đến vô cùng siêu nhiên các hạng năng lực. Có thể đuổi kịp sao? Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử, đứng ở một bên cau mày hỏi. Trường Không Vô Kỵ nhưng là không có chút nào cuống cuồng. Bàn tay hắn đảo lộn một chút, trong tay huyết thần kiếm, tản mát ra thế giới huyết thần thiên đạo một loại uy nghiêm lực lượng tới. Nụ cười tự tin hiện lên gương mặt. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng vui tươi hớn hở nói, dĩ nhiên, đuổi kịp, ta đại biểu là thiên. Theo Trường Không Vô Kỵ tiếng nói rơi xuống đất, bàn tay hắn lại một lần nữa giơ lên, hướng về phía hư không, làm một cái bắt nắn làm. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn huyết thần chi thủ. Cái tay này làm ra cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc động tác đến. Dị biến cũng theo đó mà sống, thế giới huyết thần mạch lạc lưới, lại toàn bộ trôi lơ lửng rồi đi ra, cho dù là trùng điệp ước vạn lý, đều không cách nào chạy thoát Trường Không Vô Kỵ dò xét. Cặp mắt như ngôi sao cực quang, Trường Không Vô Kỵ phong tỏa trong đó một cái mạch lạc tuyến. Theo con đường này nhìn sang, ở nhìn cũng không xa xôi phía trước, có một cái gồ lên tới vướng mắc. Đang ở con đường này thượng, lấy tốc độ kinh người bay vùn vụt bên trong. Không cần suy nghĩ, cái này vướng mắc khẳng định đại biểu chính là thiết đạo giả. Giang Trường Thiên, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ nhấp một chút, chợt kiếm trong tay, chợt một cái quơ múa, cách không nhắm thẳng vào kia một cái mụn nhỏ chém tới. Thời không, ở trước mặt thiên đạo là không tồn tại. Trường Không Vô Kỵ nếu đại biểu trời, mạch lạc bắt sau khi trở về, liền sẽ không để ý cái gì khoảng cách. Kiếm, cơ hồ trong nháy mắt, liền đuổi kịp vướng mắc vị trí, thẳng chém xuống trong đó. Phốc, này giống như một cây kéo, kéo đoạn tuyến đầu một loại dễ dàng, đại biểu thiết đạo giả vướng mắc, toàn bộ vỡ vụn mờ. A, thiết đạo giả kêu thảm thiết. Cũng vào giờ phút này vượt qua hư không tới, truyền vào Trường Không Vô Kỵ trong tai. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ chân mày, lại vào lúc này hơi nhíu lại đạo. Há, lại làm một lần hy sinh, sau đó thoát khỏi đến thế giới hiện thật trong. Như vậy thứ nhất ta phải chạy tới mới có thể giết chết hắn. Ân, liền như vậy tương đương, Trường Không Vô Kỵ hơi có thâm ý cười một tiếng. Bàn tay cách không như vậy móc một cái, huyết thần kiếm đỏ như máu sắc lưu quang như thế, lần nữa bay trở về đến hắn trong lòng bàn tay. Đáng nhắc tới là, huyết thần kiếm cũng không phải là đơn độc trở lại. Ở trên thân kiếm phương, huyết thần đao hóa thành thập phần nhỏ xíu bộ dáng, bị cùng lôi rồi trở lại. Không tệ, thiết đạo giả là lợi dụng huyết thần đao lực lượng, làm ra cuối cùng hy sinh. Hắn buông tha chính mình thật vất vả lấy được binh khí sở trường, đổi lấy chính mình còn sống. Bất quá Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử, lúc này khá có chút hiếu kỳ đi tới hỏi, Vô Kỵ. Ta cảm thấy cho ngươi rõ ràng có thể giết hắn, tại sao không làm như vậy? Đây không phải là một trò chơi sao? Ta nếu là muốn giết hắn, vậy sẽ phải đi ra bên ngoài giải quyết hắn. Ở chỗ này có giết hay không không có ý gì. Hơn nữa ngươi biết không? Hắn rõ ràng với Tam Nhãn Cẩu Giang Càng Muội bọn họ không cùng. Vô luận là ai gặp phải hắn, cũng sẽ là một trận loạn đấu. Ta có cái gì tốt cuống cuồng đây? Có lẽ càng về sau, hắn không thể không theo ta hỗ trợ nha. Ba người chúng ta tiếng người, mới còn có phần thắng. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt khẽ híp một cái, nói ra chính mình tính toán. Bên kia là Tam Nhãn Cẩu Giang Càng Muội, còn có một cái thay thế chính mình người thay thế. Ba người bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Giang Càng Muội với Giang Vưu Khả không sai biệt lắm. Tam Nhãn Cẩu cưỡng ép người cải tạo, thực ra cũng là tam đại lực nhất thể người, chỉ sợ sẽ là không bằng chính mình, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa một cái người thay thế, còn có vô số cao thủ, không sót Giang Trường Thiên thượng chính mình thuyền, kia cũng không nói được. Nhưng là, hắn nếu là đi theo mặt Tây lời nói tương đương, Giang Vưu Khả cau mày hỏi lần nữa. Đối với này, trưởng trống không quả quyết lắc đầu nói, không thể nào, ta hiểu thiết đạo giả. Hắn tính khí thực ra rất kiên quyết, bằng hắn và Tây Phương quan hệ, hắn chính là cái chết cũng sẽ không chân chính hợp tác. Hắn chỉ sợ Nhị Chí Tôn một cái, những người khác chỉ sợ hắn ai cũng không nể mặt mũi. Được rồi, ngươi nếu như vậy tin tưởng, ta liền không có gì để nói rồi. Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử căn bản cảm thấy không đáng tin cậy lắc đầu một cái, lại nói Trường Không Vô Kỵ. Lúc này hắn âm thầm nở nụ cười, hắn giải thích, đúng là chỗ sơ hở nặng nề, nhưng tương đương một thanh này trong đao, thực ra còn có Giang Trường Thiên một chút xíu ý thức. Ở ai cũng không thể phát hiện thời điểm, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thức hải tương đương, cho nên một ít chuyện, Trường Không Vô Kỵ mới sẽ có được hoàn mỹ nhất câu trả lời. Ân nương đương không gian xây lại lời nói, xem ra yếu lược nhỏ chờ một chút rồi. Tha cho ta trước với cây đao này, thật tốt trò chuyện một chút. Trường Không Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu. Chợt giữa, ánh mắt của hắn trong bắn ra hai vệt thần quang đến. Đây là hắn ý chí, trực tiếp tiến vào huyết thần trong đao. Huyết thần kiếm cũng vào lúc này thả ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, giống vậy tiến vào ở huyết thần trong đao. Kỳ ý chí đồng dạng là cai ẩn một bộ phận linh trí bản thể. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được rõ ràng, kỳ có không cách nào tùy tiện dung chuyển lòng phòng bị. Còn có này từng tia kinh hoàng, đoán chừng đây là bị Giang Trường Thiên khống chế sau thành lập đi ra sợ sở trí. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng sẽ không thái quá với chật vật. Trường Không Vô Kỵ ý chí lập lại giữa nói với huyết thần kiếm nói chuyện. Cai ẩn, chỉ cần là ta chí tôn vị đại thành sau này, tất nhiên giúp ngươi xây lại thế giới huyết thần, cho ngươi cũng trọng sinh trở lại. Chúng ta đều là xa nhất cổ sáng thế thần, chúng ta mới là hảo huynh đệ, hiểu không? Còn lại hai đại chí tôn chỉ coi chúng ta là làm trò chơi tiền đặt cuộc mà thôi. Huyết thần kiếm ý chí cũng không biết nói chuyện, nhưng là lại có thể lấy nhu hòa hình thái với huyết thần đao ý chí tiến hành dung hợp lẫn nhau. Bọn họ vốn là nhất thể, bây giờ trọng tụ lời nói, giữa hai bên rất nhanh được hoàn mỹ câu thông. Cái gọi là phòng bị, cơ hồ trong nháy mắt không có. Trường không vô kỵ canh là có thể cảm giác huyết thần kiếm đang ở thuyết phục huyết thần đao. Hơn nữa tiến triển thập phần lạc quan. Kiện thứ hai thần binh, nhìn dáng dấp muốn trước thời hạn tới tay vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.